Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 501, đàm phán với Vương quốc Gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến lên, quái xương chơi đồ mạnh. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Trên sa mạc của Raiden có một người đàn ông tóc đen đang băng qua sa mạc với hai con quái xương. Huy Inh, LT, Đeo, GT, LT, Đeo, GT, 2, tuệt, tuệt, tuệt. Đó là một chàng thanh niên cảm thấy đau đớn mỗi khi gió thổi cắt bay vào mắt và miệng anh ta. Và hai con quái xương theo sau anh ta một cách loạng choạng. Lạch cạch, cạch cạch cạch cạch, lạch cạch. Các con quái xương không thể chịu được áp lực của gió và các khớp của chúng bị vặn vẹo theo các hướng khác nhau. Chúng nhìn như những vũ công đang lả lướt khi chân tay mệt rã rời. Quái xương chơi đồ mạnh đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Quái xương chơi đồ mạnh. 1. Đã trở lại lòng đất. Quái xương chơi đồ mạnh. 2. Đã trở lại lòng đất. Quái xương chơi đồ mạnh sẽ không mất kinh nghiệm. Sau khi đột kích xong thành phố thứ 8, Grit muốn để lũ quái xương thử săn những con bọ cạp non trên sa mạc. Cấp độ của những con bọ cạp non chỉ là 20-30 cấp. Vì vậy thay vì được xếp vào loại quái vật, chúng lại được xếp vào loại con mồi của quái vật. Nếu Grit hỗ trợ tốt cho những con quái xương chơi đồ mạnh của mình thì chúng sẽ có thể săn bọn bọ cạp đó và nâng cấp độ của chúng lên. Nhưng rồi sao? Những con quái xương chơi đồ mạnh còn chưa kịp gặp lũ bọ cạp thì đã bị gió phá hủy mất rồi. Grit choáng váng. 2. Thật là rác rưởi. Quái vật xác sống được biết là có độ bền yếu. Cơ thể của chúng rất dễ bị vỡ và điều này trực tiếp dẫn đến việc khả năng chiến đấu bị suy giảm. Nhưng lũ quái xương chơi đồ mạnh thì khác. Chỉ số cơ bản của chúng là cực kỳ rác rưởi nên cơ thể của chúng đã bị phá vỡ và chúng bị chết. Những con quái xương này thật thảm hại và chúng thuộc loại xác sống yếu nhất Grit từng gặp. Sức mạnh nhận được từ việc đánh bại một hậu duệ trực tiếp đấy. Grit biết rằng quái xương chơi đồ mạnh có thể có tiềm năng phát triển rất lớn. Nhưng cho dù chúng được nuôi dạy tốt đến đâu đi nữa thì rõ ràng là chúng sẽ không bao giờ so sánh được với một kỵ sĩ tử thần. Cậu có cần phải chịu nhiều rắc rối để nuôi dạy lũ này không đây? Grit không thể nào không hoài nghi. Nhưng có một điểm tốt. Đó là quái xương chơi đồ mạnh không bị mất kinh nghiệm khi chết. Chúng vừa chết xong. Nếu cậu ấy lại gọi chúng ra để đi săn tiếp thì cậu sẽ có thể nâng cao cấp độ của chúng lên. Có lẽ nên đi săn thỏ khi trở về Raiden. Grit đã mất động lực và đăng xuất. Đã đến giờ đi ngủ rồi. Hai ngày nay cậu đã không thể ngủ ngon giấc nên đầu và thân thể cậu đều rất mệt mỏi. Trong khi Grit đang ngủ, Lao vẫn làm việc thay mặt cho Grit như mọi khi. Sự xuất hiện của một nhân viên làm việc chăm chỉ đã trở thành nguồn cảm hứng cho các thành viên chơi đồ mạnh đồng thời cũng truyền cảm hứng về lòng trắc ẩn. Vương quốc Gao là một vương quốc nằm ở điểm cực bắc của lục địa. Nó giáp với vương quốc Vĩnh Hằng. Khu vực phía đông và phía tây của hai vương quốc gần nhau và hai bên có mối quan hệ xấu. Để tiến vào phần trung tâm của lục địa, Gao phải đi qua Vĩnh Hằng. Để tiến ra biển, Vĩnh Hằng phải đi qua Gao. Mỗi bên sẽ phải trả một mức thuế riêng để họ có thể giao dịch với nhau. Vương quốc Gao thì ở vị trí tồi tệ hơn vương quốc Vĩnh Hằng vì Vĩnh Hằng có thể dễ dàng đi vào trung tâm lục địa. Hầu tước Fantin đã phục vụ vương quốc Gao trong nhiều thế hệ và chịu trách nhiệm bảo vệ thành phố pháo đài Borneo. Borneo là một căn cứ rất quan trọng để bảo vệ biên giới của vương quốc Gao. Nó giáp mặt với thành phố pháo đài Patrian của vương quốc Vĩnh Hằng và hai bên thường xuyên đụng độ với nhau. Nếu như không phải vì bá tước Á Xua thì... chấm. Trong lịch sử, số trận chiến giữa Borneo và Patrian đã lên tới hàng trăm trận. Nhưng chiến tranh đã không xảy ra trong thời này. Đó là vì một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa bá tước Á Xua. Kể từ khi ông ta trở thành lãnh chúa của Patrian, hầu tước Fantin đã không dám xích mích với Patrian. Dù quân đội của Fantin có được huấn luyện tốt đến đâu đi chăng nữa thì cũng có tác dụng gì đâu. Vì họ sẽ bị thiêu thành cho bởi phép thuật của Á Xua mà thôi. Mình đáng ra nên học phép thuật từ khi còn trẻ. Nhưng thay vào đó, ông ta lại đi học kiếm thuật. Hầu tước Van Tin đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ thì giọng nói của một phó tướng lọt vào tai ông. Một vị khách từ Vương quốc Vĩnh Hằng đến gặp ngài. Samm, Vương quốc Gao có thể mâu thuẫn với Vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai bên không giao thiệp với nhau. Vì họ là vương quốc láng giềng với nhau nên vẫn có nhiều chính sách hời hợt được ký kết. Để vào được vương quốc Gao từ vương quốc Vĩnh Hằng, mọi người sẽ phải đi qua Borneo. Vì vậy, Borneo thường được vua hoặc các quý tộc của Vĩnh Hằng đến thăm. Mời vào. Hầu tước Van Tin lịch sự chào đón vị khách. Bất kể ông ta nghĩ gì thì ông ta vẫn đang là một chính trị gia chuyên nghiệp. Ông ấy không thể thô lỗ với những vị khách đến thăm từ Vĩnh Hằng được. Một lúc sau, có một người đàn ông đã bước vào văn phòng của hầu tước Van Tin. Đó là một thanh niên với mái tóc bạch kim. Hả, cậu ấy có phải là con trai không vậy? Chấm, vị khách đó còn rất trẻ. Hầu tước Van Tin thấy bối rối trong tâm và ông mỉm cười rồi nói. Chào mừng đến với Borneo. Nhưng ta nên gọi anh là gì đây? Chấm, chàng trai tóc bạch kim cúi chào và lịch sự giới thiệu bản thân. Tôi là bá tước Lao của Vĩnh Hằng. Tôi đến thay mặt cho công tước Reed của Raiden. Ha, đôi mắt của hầu tước Van Tin đã trở nên sắc nét ngay lập tức. Đó là vì cái tên Lao và Reed. Hầu tước Van Tin đã biết đến họ. Không thể nào ông không biết tên của họ được. Vài năm trước, họ chính là những người đã giải cứu Reinhardt khỏi cuộc xâm lược của Golem. Hầu tước Van Tin rất quan tâm đến những người được ca tụng là anh hùng vương quốc, vì vậy, ông luôn quan tâm tới những tình hình mới nhất. Grit đã giết ứng cử viên hàng đầu để lên ngôi vua là hoàng tử Gen. Do đó, mối quan hệ giữa hoàng tộc Vĩnh Hằng và Raiden đã trở nên rất tệ. Có lẽ Raiden đã bị cô lập trong Vĩnh Hằng rồi. Và sự thực là có người đã được gửi đến đây có nghĩa là, nếu đó là sự thật, chuyện này sẽ rất vui. Hầu tước Van Tin tràn đầy mong đợi, nhưng ông ta vẫn không thể hiện ra điều đó và ông ta hỏi một cách bình tĩnh. Anh là bá tước Lao Hồ nổi tiếng đó hả? Ha ha, chúng ta đã nghe nói về anh ngay cả ở vương quốc cao này. Thật vinh dự khi được gặp anh. Lao Hồ bắt đôi tay múp míp của hầu tước Van Tin một cách lịch sự nhất có thể. Sau đó, cậu ấy trả lời. Thật vinh dự khi được gặp hầu tước Van Tin con sư tử của Gao. Ngay cả bá tước Á Xua dù là một pháp sư vĩ đại trên lục địa cũng phải sợ ngài đúng không? Ha ha ha, ta đoán vậy. Hầu tước Van Tin có chút mặc cảm đối với bá tước Á Xua. Do vậy sự tâng bốc của Lao Hồ là khá phù hợp. Hơn nữa, Lao Hồ cũng không nói dối, vì hầu tước Van Tin cũng thông thạo một phong cách chiến đấu đặc biệt. Ông ta là người cai trị Borneo, không có người nào thích hợp hơn ông ta để đảm nhiệm vai trò bảo vệ vương quốc Gao. Trên thực tế, lý do bá tước Á Xua đã không xâm lược được Borneo cũng chính là vì hầu tước Van Tin. Hầu tước Van Tin cười vui vẻ và hỏi một cách tự nhiên. Tại sao anh lại đến đây? Lao Hồ giải thích thẳng, gia đình hoàng gia của Vĩnh Hằng đang khiến Raiden trở nên khốn khổ. Công tước Reed không còn chịu đựng được nữa và đã quyết định sẽ độc lập khỏi Vĩnh Hằng. Câu chuyện Reed chỉ cam kết trung thành với vua Wispadon khi anh ta được phong công tước là một chuyện rất nổi tiếng. Ngoài ra, anh ta cũng hiện đang bị buộc tội cho cái chết của hoàng tử Gen. Nhìn bên ngoài cũng đủ thấy đang có một mối quan hệ xấu giữa Grit và vương quốc Vĩnh Hằng. Đó là lý do tại sao Lao Hồ chắc chắn rằng hầu tước Van Tin sẽ không nghi ngờ lời nói của cậu ấy. Công tước Grit cần sự giúp đỡ của hầu tước Stam để có thể trở nên hoàn toàn độc lập. Và để kết nối phía Bắc và phía Tây, công tước Grit đã lên kế hoạch xâm lược và chiếm Patrian. Hầu tước Van Tin kiên nhẫn chờ đợi. Ông ta đang cố nén nụ cười muốn bật ra. Trong lòng ông tràn đầy niềm vui. Lao Hồ nói tiếp. Như ngài đã biết, Raiden là một vùng đất hoang vắng. Dân số thì chưa đến 20.000 và quân số rất ít. Chất lượng binh lính đương nhiên sẽ kém. Chúng tôi không thể chiếm Patrian chỉ bằng sức lực của mình được. Vì vậy, hầu tước Van Tin, xin hãy giúp chúng tôi. Xin hãy gửi những người lính hùng mạnh của Borneo đến làm viện binh và giúp chúng tôi chiếm Pachian. Lào Hồ cúi đầu hết mức có thể để cầu xin. Cậu ta đang thể hiện sự tuyệt vọng của mình. Hầu tước Van Tin không nghi ngờ gì về tình hình hiện tại cả và gật đầu. Vương quốc Gau sẽ nhận được gì khi giúp đỡ công tước Reed đây? Nếu việc chiếm đóng Pachian thành công, phía bắc và phía tây của Vĩnh Hằng sẽ được kết nối và cai trị bởi công tước Reed. Lào Hồ chuyển những giấy tờ mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn cho hầu tước Van Tin. Công tước Reed đã hứa sẽ xóa bỏ mọi thuế quan, cũng như sẽ cống nạp hàng tháng cho vương quốc Gau. Chi tiết có trong thỏa thuận này. S.A.M.M. Nụ cười của hầu tước Van Tin đã ngày càng lớn hơn khi ông đọc nội dung của thỏa thuận. Các điều kiện là quá hậu hĩnh đến nỗi ông ta khó có thể kiểm soát được biểu hiện trên khuôn mặt của mình nữa. Nhưng cuối cùng ông ta cũng tỏ ra hoài nghi. Ta biết rằng công tước Reed là con rể của hầu tước Stam. Hầu tước Stam là người cai trị phương Bắc. Tại sao các anh không mượn sức mạnh của ngài ấy để chiếm Pachian mà lại đến với ta? Vua Aslan đang chặn mọi liên lạc với miền Bắc và không có cách nào để liên lạc với hầu tước Stam cả. Do đó, công tước Reed càng mong muốn có được Pachian hơn. Đó là một câu trả lời rất dễ đoán. Hầu tước Van Tin gật đầu. Được rồi, ta hiểu rồi. Tuy nhiên, công tước Reed cần phải xử lý được bá tước Á Xua. Chúng ta muốn tránh việc mất nhiều quân nhất có thể. Tất nhiên, hãy tin tưởng vào chúng tôi. Tôi chắc chắn rằng ngài biết các kỹ năng của chúng tôi. Anh hùng vương quốc, chỉ cần kiểm soát được bá tước Á Xua là đủ rồi. Sau đó tôi sẽ cử quân đội. Những người lính của Borneo là những người tinh nhuệ. Họ được huấn luyện để tham gia chiến tranh bất cứ lúc nào. Cho nên họ luôn khao khát điều đó. Tất nhiên, đối với ta cũng vậy. Hầu tước Van Tin cảm thấy rất hào hứng và điều đầu tiên mà ông ta làm là gửi một bức thư cho Hoàng gia Gau. Sau khi truyền tải câu chuyện về cuộc chiến cho Hoàng gia, ông ta đã ra lệnh chuẩn bị quân đội và cùng Lao Hồ tiến đến Pachian. Quân số cuối cùng là 10.000 quân. Graydon có tổng cộng 4.000 quân. Và 3.000 người trong số họ đã tham gia vào cuộc viễn chinh này. Nếu cuộc viễn chinh này thất bại, căn cứ Graydon sẽ bị lung lay. Nhưng các thành viên chơi đồ mạnh không hề lo lắng chút nào. Vì họ nghĩ rằng thật khó để bị đánh bại trong một cuộc chiến mà tất cả các thành viên chơi đồ mạnh đều tham gia. Cho dù không có Grid, đặc biệt, sự góp mặt của huyết chiến binh Cát đã mang đến một niềm tin mãnh liệt cho mọi người. Thật khó để tìm thấy một nhân vật nào mạnh mẽ hơn trên chiến trường. Nhưng tại sao tốc độ hành quân lại nhanh quá vậy? Các thành viên chơi đồ mạnh đã thắc mắc khi thấy 3.000 binh sĩ băng qua sa mạc. Tốc độ hành quân của đoàn quân đã nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Những người lính của Raiden có thể đã quen với sa mạc. Nhưng tốc độ hành quân nhanh thế này vẫn sẽ khiến họ nhanh mệt mỏi hơn chứ. Toban đã xoa dịu những đồng nghiệp đang lo lắng của mình. Chỉ huy Asmerfen chắc hẳn phải có lý do của mình. Khả năng chiến lược của ông ta là hơn hẳn chúng ta. Chúng ta chỉ cần tin tưởng vào ông ấy thôi. Hừm, đúng vậy. Các thành viên chơi đồ mạnh đang ở phía sau để bảo vệ các xe hàng tiếp tế khỏi bị tấn công bởi những con giun khổng lồ. Họ cho rằng người đi đầu đoàn quân là Asmerfen vì họ không bao giờ nghĩ rằng Asmerfen lại có thể mất tích trong một thời khắc quan trọng như này. Đi, đích, Pachian, trí tuệ tối đa của rút chỉ là 20. Người chỉ huy không biết một cái gì hết đã khởi động một cuộc hành quân nhanh chóng. Chương 502. Hiểu lầm toàn diện. Cách chương.